Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 62, chương 62. Lạc Tịch ôm hai chỉ miêu phản hồi nhà ở, một phòng các đạo sĩ đều nhìn lại đây, bọn họ chính là nghe Lý Quan Chủ nói, đường Lạc Tịch kia còn có chỉ có thể cắn nuốt sát khí mèo đen. Chưa chắc khai linh trí, nhưng hiển nhiên là có cái này xu thế. Từ xưa đến nay mèo đen nhiều có linh tính, có chút mèo đen ở vào ngây thơ khi là có thể sử một ít dị thường năng lực. Loại này tồn tại cũng coi như là rất hy hữu. Không nghĩ tới đường Lạc Tịch vậy có một con, nghe nói vẫn là bị coi như sủng vật dưỡng. Lạc Tịch đem hai chỉ mèo đen phóng tới Lý Quan Chủ trước mặt. Ngài cấp nhìn xem, Lý Quan Chủ xem xét nửa ngày. Hai chỉ mèo đen thân mật kề tại cùng nhau. Một con cao lãnh bình tĩnh, một con tò mò nhìn đông nhìn tây, đơn như vậy xem thật đúng là nhìn không ra nào chỉ có dị thường. Hai chỉ nãi miêu thoạt nhìn đều rất có linh tính, nửa ngày sau, Lý Quan Chủ mỉm cười kiến nghị, nếu không, đều làm nếm thử. Lạc Tịch mặt vô biểu tình nhìn Lý Quan Chủ, đừng khai loại này vui đùa, còn không phải là khi dễ một chút nhà hắn trồn. Đến nỗi mang thù đến bây giờ sao? Những cái đó chứa đầy lực lượng đồ vật, khai linh trí tiểu động vật ăn, đều khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm ni bình thường miêu mễ nuốt. Tuyệt đối chết thấu thấu, Lý Quan Chủ cười ha hả xua xua tay, làm nàng đừng tức giận, hắn tỏ vẻ chính mình không phải nói giỡn, vài thứ kia đi ngược chiều linh trí tiểu động vật rất có dụ hoặc lực. Sẽ nhịn không được chủ động nhào qua đi. Phản chi bình thường miêu mễ đến là sẽ không có quá nhiều hứng thú. Thậm chí sẽ bởi vì này uy hiếp, mà tránh lui ba thước, nếu vô pháp phân biệt này hay chỉ giống nhau như đúc mèo đen. Kia không bằng đem đồ vật mang lên, có thể cắn nuốt âm sát khí mèo đen tự nhiên sẽ chịu này hấp dẫn. Lạc Tịch thấy mặt khác đạo sĩ đều là vẻ mặt tán đồng. Cân nhắc này phương pháp đại khái là thật sự. Nàng đem hai chỉ mèo đen đặt lên bàn, đi phía trước đầy đầy, trên bàn bãi một cái tiểu bình sứ là từng viên tròn xoe đan dược, này đó là Lý Quan Chủ dùng yêu quái tinh huyết hơn nữa không ít dược liệu luyện đan. Yêu quái tinh huyết không dễ bảo tồn, giống nhau đều là cô đọng thành đan dược, đi ngược chiều linh trí tiểu động vật tới nói là thực đồ tốt. Này một bình nhỏ là Lạc Tịch dùng phù đồi. Nếu hiệu quả hào, nàng tính toán cùng Lý Quan Chủ trường kỳ hợp tác, coi như là cho tiểu ngoan mua cái ăn vặt, Lục Hạo Chi nửa híp mắt, cuối cùng lộng minh bạch Lạc Tịch làm chính mình lại đây ý tứ. Dùng yêu tinh huyết cùng nội đan luyện thành đan dược, căn cứ lão đạo sĩ cách nói, tựa hồ là cùng âm sát chi lực không sai biệt lắm. Hấp thu đối chính mình có chỗ lợi đồ vật, rồi lại không giống âm sát chi lực như vậy tà tính. Giống nhau khai linh trí tiểu động vật nhưng vô pháp thừa nhận âm sát chi lực ăn mòn. Lục Hạo Chi có điểm ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Lạc Tịch nhìn đến loại này thứ tốt. Thế nhưng sẽ nghĩ chính mình, loại này không cầu hồi báo thích trả giá. Làm hắn có chút xúc động, làm một cái từ nhỏ độc lập, cơ hồ ở lục nhuận hoa vạn vẹo giáo dục hạ lớn lên người. Lục Hạo Chi cảm tình cũng không phong phú. Nhân tế kết giao thượng cũng sớm đã thành thói quen hết thảy đều dựa theo giao dịch phương thức tới. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, là hắn nhất quen thuộc phương thức, hắn nhân sinh chung cũng không phải không có cảm thụ quá ôn nhu. Cung Húc, ông ngoại, Sở Cảnh Hằng, bí thư bọn người coi như là hắn lạnh băng trong cuộc đời khó được độ ấm. Nhưng những người đó cùng Lạc Tịch cho hắn cảm giác tựa hồ lại không quá giống nhau. Biến thành mèo đen dạng Lục Hạo Chi ngơ ngẩn nhìn nàng. Kim màu xanh lục miêu đồng bất đồng với ngày thường bình tĩnh không gợn sóng. Ánh mắt so ngày thường nhiều vài phần độ ấm, lộ ra khôn kể thần thái. Lục Hạo Chi đang ngẩn người, tự hỏi đường Lạc Tịch đối với hắn tới nói, có phải hay không đã thành một cái không giống người thường tồn tại. Bên cạnh hắn nãi miêu nhưng không như vậy tốt kiên nhẫn. Thích ứng bị mọi người vây xem tư thế sau, nó thử thăm dò hướng tiểu bình sứ bên kia đi rồi vài bước. Tò mò muốn dùng móng vuốt ngoéo một cái, Lạc Tịch ánh mắt sáng lên, chỉ vào Nãi Miêu nói, cái này là tiểu ngoan, Lục Hạo chi hoàn hồn. Nhìn đến Nãi Miêu dùng móng vuốt khẩy bình sứ, còn cúi đầu ngửi ngửi, ngoặc kép, đó là Lạc Tịch đưa hắn. Mèo đen bỗng chốc động, lẻn đến bình sứ trước mặt, nâng chảo liền đem Nãi Miêu đầu đè xuống, sau đó hướng bình sứ trước mặt một ngồi xổm, hoàn toàn ngăn cách Nãi Miêu tầm mắt. Nãi Miêu, mèo, một tiếng, vô lực phản kháng bị ấn ở trên bàn, nó mắt mèo là tràn đầy khiếp sợ, quả thực không thể tin vừa rồi còn tương thân tương ái. Liếm mau liếm một đường tiểu đồng bọn, vì một cái phá cái chai liền trở mặt vô tình, Lục Hạo chi đem Nãi Miêu ném đi ấn đảo, tài lược hơi xấu hổ nhận thấy được chính mình ở xúc động dưới làm cái gì. Hắn cố giữ vững bình tĩnh nhìn chằm chằm móng vuốt phía dưới không ngừng giãy giụa Nãi Miêu. Nghĩ một màn này nên như thế nào xong việc, Lạc Tịch há hốc mồm, như thế nào hai chỉ đều muốn. Nói tốt bình thường miêu mễ không có hứng thú đâu. Lý Quan Trụ cười ha hả làm Lạc Tịch đem đan dược đảo ra tới cấp miêu nghe nghe. Tiểu miêu lòng hiếu kỳ trọng, cách bình sứ có lẽ cảm giác không đến. Lạc Tịch làm theo, đan dược đậu nành lớn nhỏ một viên, cam màu đỏ đến là khá xinh đẹp. Nàng ngã vào trong lòng bàn tay, tiến đến hai chỉ mèo đen trung gian, nhạ, nghe nghe, bị đè lại Nãi Miêu ngửi được kia khí vị. Phảng phất vô pháp tiếp thu tạc mao. Nó nhe răng nhếch miệng từ Lục Hạo chi móng vuốt phía dưới tránh thoát. Nhanh như chớp trốn xa, Lạc Tịch thấy thế, biết chính mình vừa rồi nhận sai. Nàng đem tay phóng tới mèo đen Lục Hạo chi trước mặt. Tiểu ngoan, nếm thử, mèo đen thật sâu nhìn nàng một cái. Liền tay nàng, cúi đầu đem đan dược cuốn tiến trong miệng. Lạc Tịch khẩn trương nhìn chằm chằm mèo đen. Sợ xuất hiện cái gì sai lầm ni ăn ăn, một đám vây xem đạo sĩ. So Lạc Tịch còn kích động, không có biện pháp, đều là sạn phân quan. Trời sinh đối tiểu động vật không kháng cự tính. Huống chi so với bình thường động vật, miêu loại này cao ngạo lại manh hóa người tiểu khả ái. Quả thực là mọi người trong lòng nốt chu sa, càng miễn bàn có thể cắn nuốt sát khí mèo đen, lại có thể thông linh. Lại có thể cắn nuốt âm sát khí, đối phó âm vật đặc biệt dùng tốt. Mấy trăm năm trước đạo môn có một cao nhân liền từng có một con mèo đen yêu sủng. Nghe nói lợi hại vô cùng, gặp được quỷ vương đều có một trận chiến chi lực. Các đạo sĩ đều rất hâm mộ Lạc Tịch, bọn họ cũng tưởng dưỡng một con. Bất đắc dĩ mèo đen hảo tìm, thông linh có bản lĩnh mèo đen liền ít đi thấy. Hơn nữa miêu loại này thần kỳ giống loài. Thích tự do tự tại, vô luận ngươi nghèo hèn giàu có, vẫn là cao nhã thấp kém, nó đều mặc kệ ngươi. Không ít đạo sĩ đều trải qua quá bị miêu chảo mặt mèo nhật tử. Tốt nhất đành phải nhịn đau phóng sinh, không miễn cưỡng nhân ra lưu lại. Một đám người vây quanh một con mèo, tất cả đều khẩn trương hề hề. Mãnh vừa thấy một màn này thật là có điểm buồn cười. Lục Hạo chi mặt vô biểu tình bị bọn họ vây xem. Nghĩ thầm vừa rồi kia đan dược vị cũng không tệ lắm. Chính là so ra kém phía trước cái kia âm hòe sát bổ dưỡng. Lý Quan Chủ thấy mèo đen ăn đan dược, một chút việc đều không có. Trong mắt hiện lên kinh ngạc, này đan dược tuy nói không kịp A Hoàng lúc trước ăn nội đan. Nhưng cũng là dùng không ít tinh huyết cùng dược liệu, một con tiểu miêu nuốt lại không phản ứng. Chỉ có thể thuyết minh này miêu căn cốt không tồi. Liền tính còn không có khai trí, chỉ sợ cũng không xa, như vậy căn cốt tư chất, hảo hảo dưỡng dưỡng tương lai khẳng định bất phàm ni vây xem những người khác cũng phản ứng lại. Đây, nhìn mắt Lạc Tịch, trong mắt ngũ vị tạp trần, này đại khái chính là khí vận, hư vô mờ mịt, lại bị chúng sinh khát cầu, nói trắng ra là chính là vận khí tốt, cẩm lý mệnh, người khác khát cầu đồ vật. Nàng đều có thể dễ như trở bàn tay được đến, khí vận loại đồ vật này ghen ghét không tới, kia thuần túy chính là ông trời bất công, sao bởi vì xem mèo đen ăn rất hương, cũng không có gì tác dụng phụ, Lạc Tịch liền dùng phù cùng Lý Quan Chủ lại thay đổi vài bình đan dược, chuẩn bị lấy về đi cấp tiểu ngoan đương đường đậu ăn. Lạc Tịch phù đặc biệt được hoan nghênh, lần này tới đạo sĩ liền tính không tham gia lần trước Bạch Vân Quan cầu phúc pháp hội. Cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe qua Lạc Tịch vẽ bùa bản lĩnh. Nghe được Lạc Tịch chịu dùng phù đổi đồ vật, bọn họ đều đem gia sản ra bên ngoài đào đáo, muốn đổi mấy chương phù. Lạc Tịch thay đổi một đống lớn kỳ kỳ quái quái đạo gia đồ vật. Cũng tặng không ít phù đi ra ngoài. Cũng may này đó đạo sĩ muốn phù đều rất thường thấy. Họa lên không tính cố sức, thẳng đến một cái ôn hòa thanh âm truyền đến. Ta tưởng đổi một chương thái âm công đức thủy pháp phù. Có thể chứ, lời này vừa ra, mọi người đều kinh, Lý Quan Chủ dương mắt xem qua đi, khẽ nhíu mày. Không đợi Lạc Tịch mở miệng liền thế nàng cự tuyệt yêu cầu này. Thái âm công đức thủy pháp phù thành phù rất khó. Họa một chương tiêu hao thật lớn. Chớ có nhắc lại, Lạc Tịch chớp mắt, tưởng nói không có khó không. Nàng một hồi là có thể họa hảo. Chỉ là muốn cái này phù rất ra ngoài nàng dự kiến. Cái này thủy pháp phù cũng không phải người nào đều có thể dùng. Dám dùng người ít nhất thuyết minh đối chính mình bản thân thập phần có tự tin. Nàng tò mò xem qua đi, phát hiện ra tiếng chính là cái ước chừng 30 tả hữu nam nhân. Hắn đến là không có mặc đạo bào, một thân thường phục, khí chất ôn nhã, cùng một đám đạo sĩ đứng chung một chỗ, đặc biệt không hòa hợp, người nọ bị cự, đảo cũng không sinh khí, chỉ là cười cười gật đầu xưng là, tựa hồ từ bỏ. Cái này nhạc đệm không ai để ý, Lý Quan Chủ cũng không nhận thức người nam nhân này, chỉ cho là giáo hội đạo giáo người chạy tới xem náo nhiệt. Không hiểu hành tự tiện đề ra như vậy cái người ngoài nghề yêu cầu. Muốn thái âm công đức thủy pháp phù, cũng không sợ dùng thời điểm một chút bị trừ thành nhân là mani sao Lạc Tịch ôm hai chỉ mèo đen. Trở lại chung cư khi... Đã là cơm chiều điểm money ở chung cư không thấy được Lục Hạo Chi. Nàng cũng không để ý. Lục Hạo Chi ngày thường rất vội. Trừ bỏ mỗi ngày buổi tối nghe ca khi tất nhiên trình diện ở ngoài. Mặt khác thời gian cơ hồ rất khó gặp phải người. Nàng cấp 2 chỉ miêu đổ miêu lương. Bởi vì phân biệt không ra ai là ai. Liền một cổ não nói. Tiểu ngoan. Tiểu Hắc tới ăn cơm money, nãi miêu hoan thiên hỉ địa nhào qua đi liếm chén. Mèo đen Lục Hạo Chi oa ở trên sofa không chút sức mẻ. Tiểu Kim Long rốt cuộc không nín được vụt ra tới. Đậu đen đậu mắt nỗ lực phân biệt ai mới là nó đại ca. Nhìn nửa ngày, nó chỉ cảm thấy này hai chỉ miêu đều hắc cùng than nắm dường như. Căn bản không khác nhau. Tiểu Kim Long từ bỏ. Nó choáng váng cùng hai chỉ miêu chào hỏi, dù sao đều phủng là đến nơi, Lạc Tịch đem bình sứ đan dược đổ hai viên ra tới. Chính mình một viên, đưa cho Tiểu Kim Long một viên, hỏi Tiểu Kim Long muốn hay không nếm thử, hiện tại không người ngoài. Tuy nói này đan dược đại khái đối chúng nó Asmana tới không có gì dùng. Nhưng thử xem cũng không mệt, Tiểu Kim Long cẩn thận chọc chọc thuốc viên, không có độc đi. Khẳng định không có, tiểu ngoan đều thử qua đâu, ghé vào trên sofa mèo đen Lục Hạo Chi không thể tin tưởng nhìn về. Phía Lạc Tịch, nguyên lai chính mình chính là cái thử độc. Hắn vừa rồi là bạch cảm động sao? Để cho Lục Hạo Chi cảm thấy không thể tưởng tượng chính là. Nghe được lời này, hắn thế nhưng không sinh khí, chỉ là móng vuốt có điểm ngứa, muốn hung hăng véo một véo Lạc Tịch mặt. Bởi vì chính mình cái này không phù hợp lẽ thường phản ứng. Lục Hạo Chi yên lặng nhìn nàng một cái lại liếc mắt một cái. Hoảng hốt gian phảng phất minh bạch cái gì. Tiểu Kim Long ngẫm lại cũng là. Kia chỉ mèo đen đều có thể ăn. Nó ăn khẳng định cũng không gì sự. Vì thế chân trước ôm thuốc viên. Gặm một ngụ mani Lạc Tịch cũng đem đan dược nuốt. Nhai nhai. Vẻ mặt chẳng ra gì đánh giá. Có điểm tanh. Không thể ăn, Tiểu Kim Long gật đầu, A Hoàng chúng nó cũng thật đáng thương, cư nhiên muốn dựa cái này tăng lên lực lượng, một hải yêu một con rồng đem đan dược gặm xong. Phát giác quả nhiên đối chúng nó vô dụng, Lạc Tịch vốn đang trông cậy vào loại này đan dược có thể bổ sung căn nguyên chi lực. Chẳng sợ bổ không bằng công đức kim quang nhiều, tổng cũng có thể tích tiểu thành đại, rốt cuộc này đan dược so công đức kim quang hảo lộng nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, không có loại này lối tắt. Lạc Tịch thở dài một tiếng, cảm thấy bụng có điểm đói. Nàng yên lặng xem xét liếc mắt một cái không hề động tĩnh đại môn. Lại nhìn thời gian, đã vượt qua cơm chiều điểm mần ni giống nhau thời gian này Lục Hạo Chi còn không có xuất hiện nói. Đánh giá nhất thời nửa khắc hẳn là liền cũng chưa về. Đại khái là buổi tối lại có xã giao. Lạc Tịch lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Đi đến chữ vật quầy bên kia, lôi kéo khai quả nhiên bên trong chỉ có các loại khẩu vị mì gói. Nàng hừ một tiếng, nhỏ giọng nói thầm, chính mình đều như vậy thích ăn rác rưởi thực phẩm, như thế nào có mặt nói đến ai khác thân là ở chung người. Lục Hạo Chi sinh hoạt quá đến đơn điệu buồn tẻ, trừ bỏ mỗi ngày đúng hạn xác định địa điểm đi làm ở ngoài. Ở ẩm thực thượng quả thực không chú ý tới cực điểm mần ni có xã giao liền ở bên ngoài ăn. Không xã giao liền dùng mì gói có lệ chính hắn dạ dày. Lạc Tịch quả thực không nghĩ ra, mì gói loại này rác rưởi thực phẩm trừ bỏ phương tiện mau lẹ ở ngoài. Có cái gì ăn ngon, chẳng lẽ Lục Hạo Chi liền lười đến ham mì gói chỉ cần 3 phút. Cố tình như vậy Lục Hạo Chi ở kiến thức nàng thực đơn sau. Quản nàng quản nghiêm mần ni Lục Hạo Chi ở bữa ăn chính thượng không hạn chế Lạc Tịch. Nhưng lại nghiêm cấm nàng siêu lượng ăn những cái đó cao du cao mỡ đồ vật. Còn vẻ mặt đứng đắn nói những cái đó đều là rác rưởi. Nàng lại không phải tiểu hài tử, không nên như vậy đối chính mình thân thể không phụ trách. Mì gói chẳng lẽ liền so tạc đùi gà so đồ ăn vặt cao quý sao? Song tiêu cầu, hơn nữa nàng ăn rất nhiều sao? Cũng liền so giống nhau nữ tinh phiên cái vài lần đi. Một chút đều không nhiều lắm a. Ở Lạc Tịch xem ra giới giải trí nữ tinh lượng cơm ăn quả thực so gà còn nhỏ. Ăn đến thiếu không nói, còn cơ bản toàn tố, mỗi ngày ăn cỏ, nhiệt lượng cao đồ ăn vặt cơ hồ cũng không sẽ xuất hiện ở nữ tinh thực đơn. Cố tình Lạc Tịch đặc biệt thích, Lạc Tịch đóng lại chữ vật quầy môn, chuyển rời đến TV quầy trước mặt, nàng kéo ra TV quầy phía dưới phóng tạp vật ngăn kéo. Ở bên trong sờ sờ. Lấy ra mấy túi bánh hóa thực phẩm mần ni lại đi tranh phòng bếp. Không biết từ nơi nào xách ra tới một túi món kho. Cổ vịt, móng heo, gà chảo đầy đủ mọi thứ. Còn cấp chính mình đổ ly coca. Đêm này đó đặt ở trên bàn trà. Lạc Tịch chọc chọc mèo đen. Tiểu ngoan, vẫn là tiểu hắc, ngươi dịch cái địa phương. Ta muốn bắt đồ vật mèo đen yên lặng nghiến răng. Nhìn nàng từ sofa đệm dựa phía dưới lại lấy ra mấy bao hương cay gân bò. Thực hảo, nguyên lai nàng đều học được bằng mặt không bằng lòng. Thế nhưng ở nhà ẩn giấu nhiều như vậy rác rưởi đồ ăn vặt. Khó trách gần nhất cũng chưa thấy nàng oán giận. Chỉ chốc lát sau, trên bàn trà liền bãi đầy đủ loại đồ ăn vặt. Chủng loại phong phú đến lệnh người líu lưỡi. Lạc Tịch xé mở một túi bơ cầu. Cấp tiểu kim long một viên. Sau đó hướng chính mình trong miệng ném viên, một hải yêu một con rồng đồng thời phát ra hạnh phúc hừ hừ. Ngô, nhân loại đồ ăn vặt quả thực quá tuyệt vời. Lục Hạo Chi không ở thật sự là quá tốt. Rốt cuộc không có người quấy nhiễu các nàng ăn này đó không khỏe mạnh rác rưởi thực phẩm. Mèo đen Lục Hạo Chi sâu kín nhìn Lạc Tịch, đem vừa rồi nàng tàng đồ ăn vặt địa điểm toàn bộ ghi tạc trong lòng. Một cái cũng chưa rơi rớt. Sao Lạc Tịch ăn đến một nửa, chuông cửa vang lên, nàng sửng sốt, phản ứng đầu tiên là muốn lập tức đem trên bàn trà đồ ăn vặt tàng hào. Nắm lên gân bò liền tính toán hướng sofa đệm dựa phía dưới tác. Nhét vào giống nhau mới phản ứng lại đây, tới khẳng định không phải Lục Hạo Chi. Lục Hạo Chi có chìa khóa, tuyệt đối sẽ không ấn chuông cửa. Lạc Tịch tiến đến mắt mèo trước ngắm liếc mắt một cái. Phát hiện bên ngoài đứng chính là Lục Hạo Chi bí thư. Nàng kéo ra môn, liền nhìn đến bí thư treo tiêu chuẩn tươi cười. Thật cẩn thận hướng chính mình cười. Lạc Tịch không hiểu ra sao. Có việc, Lục Hạo Chi không ở, bí thư bị che ở cửa. Thấy Lạc Tịch không có làm chính mình vào cửa ý tứ. Đành phải mở miệng giải thích. Đại thiếu để cho ta tới sách miêu miêu. Bí thư xấu hổ cứng đờ một cái chớp mắt. một con màu đen tiểu miêu, Lạc Tịch nghĩ đến đột nhiên nhiều ra tới kia chỉ miêu. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai kia chỉ miêu là ngươi a. Sở Cảnh Hằng nói như thế nào thành là cho ta kinh hỉ. Bí thư đầu óc bay nhanh chuyển, từ nhận được đại thiếu tin tức, hắn liền cảm thấy không ổn. Đại thiếu kề bên quay ngựa bên cạnh, đại khái đều là Sở Cảnh Hằng tên hỗn đản kia làm hại. Cũng không biết tên kia rốt cuộc cùng Lạc Tịch nói gì đó. Bí thư nghĩ như thế nào viên qua đi, chính mình nói chuyện đều có điểm chột dạ. Đại khái hắn nhớ lầm, kết quả Lạc Tịch căn bản không thèm để ý cái này. Nàng bỏ xuống một câu, ngươi chờ a. Sau đó, tướng môn, phanh, một tiếng đóng lại. Bí thư, ngoặc kép, hắn là có bao nhiêu nhận không ra người. Thế nhưng liền môn đều không cho tiến. Chẳng lẽ bên trong ẩn giấu cái gì không thể gặp người đồ vật? Bí thư miên man bất định, qua vài phút, đại môn lại lần nữa bị mở ra. Lạc Tịch ôm hai chỉ mèo đen hướng trước mặt hắn một xử. Ngươi nhìn xem nào chỉ là ngươi. Bí thư trừng mắt giống nhau như đúc hai chỉ mèo đen. Có điểm há hốc mồm mà ni dựa, trước kia liền biết đại thiếu dưỡng chỉ cùng chính mình miêu hình đặc biệt tương tự nãi miêu. Nhưng là không nghĩ tới tương tự đến nước này, này hắn nơi nào nhận ra được a? Lạc Tịch hầu nghi, ngươi cũng không nhận ra được. Không phải ngươi miêu sao? Bí thư cười gượng, duỗi tay đem hai chỉ miêu đều tiếp nhận tới. Ta cận thị, ta lấy gần điểm nhìn xem monster, đem hai chỉ mèo đen giơ lên. Cùng chính mình nhìn thẳng, bí thư nôn nóng đánh giá, dùng ánh mắt dò hỏi, đại thiếu, là ngươi sao? Đúng vậy lời nói hồi cái lời nói a. Mèo đen Lục Hạo Chi yên lặng đem móng vuốt đi phía trước duỗi duỗi. Bí thư thấy thế, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, một phen cầm đại thiếu móng vuốt, chém đinh chặt sắt nói. Liền hắn, Lạc Tịch hoài nghi nhìn chằm chằm hắn, thiện ý dặn dò, ngươi nhưng đừng ôm sai rồi. Lục Hạo Chi nhưng bảo bối hắn miêu, bí thư tỏ vẻ không sai. Cùng Lạc Tịch lại nói vài câu trường hợp lời nói, liền tốc độ cực nhanh ôm miêu lưu, trở lại trên xe, bí thư đem mèo đen đặt ở xếp sau trên chỗ ngồi. Cung kính đem một bao chưa mở ra quần áo mới đưa qua đi. Đại thiếu, quần áo đều chuẩn bị tốt, mèo đen duỗi chảo đè lại quần áo bao. Bình tĩnh nói, chuyển qua đi, bí thư ngoan ngoãn quay đầu, dáng người thẳng ngồi ở trên ghế điều khiển. Tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không loạn ngó, đều là nam nhân, sợ cái gì sao, đại thiếu dáng người như vậy hảo, nhìn xem cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, bí thư yên lặng ngắm liếc mắt một cái kính chiếu hậu. Ở trong gương cùng mèo đen đối thượng tầm mắt, bí thư, ngoặc kép, mèo đen một móng vuốt chụp được đi, đem bên trong xe đón đỡ dâng lên, thâm sắc hệ đón đỡ đem tầm mắt cùng thanh âm toàn bộ ngăn cách. Nửa ngày sau, bí thư cảm thấy đón đỡ giáng xuống, hắn quay đầu nhìn đến Lục Hạo Chi đã mặc chỉnh chỉnh tề tề. Lại không có xuống xe ý tứ, đại thiếu, Lục Hạo Chi mặt vô biểu tình dương mắt, đi Sở Cảnh Hằng kia, bí thư gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Yên lặng cấp Sở Cảnh Hằng châm cây nến, sao Lục Hạo Chi trở lại chung cư khi, đã là đêm khuya, Lạc Tịch đã ngủ, hắn cởi ra quần áo vọt tắm rửa. Sau đó chậm gì gì nhìn chằm chằm sofa, duỗi tay một sờ, từ sofa đệm dựa phía dưới lấy ra mấy bao quen mắt đồ ăn vặt. Gân bò, hương cay cá liễu, còn có que cay, nhìn chằm chằm kia thượng quá vô số lần mặt trái tin tức que cay. Lục Hạo Chi cong cong môi, giơ tay liền đem này tịch thu, hắn dựa theo trong trí nhớ ấn tượng đem trong nhà lục soát một lần. Sau đó vì này chủng loại phong phú tính mà khiếp sợ. Đủ loại đồ ăn vặt cơ hồ bao dung hắn có thể nghĩ đến. Giống như một cái tiểu siêu thị, cái gì cần có đều có. Lục Hạo Chi kỳ thật cũng không phải phản đối Lạc Tịch ăn đồ ăn vặt cùng rác rưởi thực phẩm. Chỉ là nàng ăn lượng quá khoa trương, lấy một nữ hài tử lượng cơm ăn tới xem, nàng một cái đỉnh ba cái, ăn uống quá độ không hề tiết chế. Thậm chí không ai nhìn chằm chằm nói, nàng có thể dùng này đó rác rưởi thực phẩm để bữa ăn chính. Như vậy đi xuống, một ngày nào đó nàng sẽ bởi vì ăn không đủ khỏe mạnh mà vào bệnh viện. Lục Hạo Chi từ kia đôi rác rưởi thực phẩm lấy ra 1/10. Nhét trở lại nguyên bản địa phương, dư lại 1/9 toàn bộ sách trở về chính mình phòng. Ngày mai trực tiếp lấy đi ra ngoài vứt bỏ. Đi ngang qua bàn trà khi, hắn ngắm đến trên bàn trà tiểu bình sứ. Lục Hạo Chi hơi hơi một đốn, duỗi tay đem bình sứ đan dược đào ra tới. Cam màu đỏ đan dược tản ra chỉ có hắn có thể ngửi được mùi hương. Cùng với quen thuộc, có thể hấp thu cắn nuốt hương vị. Hắn từ túi áo lấy ra một cái túi nhỏ. Trong túi là từ Sở Cảnh Hằng bên kia bắt được. Một loại chuyên môn cấp sủng vật ăn đồ ăn vặt. Trải qua Sở Cảnh Hằng gia công. Làm thành nho nhỏ viên trang. Lớn nhỏ nhan sắc hương vị đều cùng bình sứ đan dược cực kỳ tương tự. Thuần thục đem sủng vật viên nhỏ cùng thuốc viên đổi chỗ. Làm xong này hết thảy. Lục Hạo Chi mới chậm gì gì xách theo kia một đống lớn rác rưởi thực phẩm vào phòng ngủ chính. Vài ngày sau, Lạc Tịch được đến Phùng lão bản thông chi, nên đi tham gia đại hội thể thao vào bàn thức, đi phía trước nàng nghĩ chính mình phòng chừng vài thiên không ở. Liền tính toán đem phòng trong cất giấu đồ ăn vặt cùng nhau mang đi. Kết quả tìm một vòng, chỉ tìm được ít ỏi mấy túi. Nàng thích que cay. Dầu chiên cá chiên bé, cay rát cá đậu hủ từ từ tất cả đều không thấy. Nàng vì phương tiện tàng, còn chuyên môn mua chân không đóng gói. Hiện tại liền cái bóng dáng đều nhìn không tới. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết là Lục Hạo Chi làm. Lạc Tịch trong cơn giận dữ phóng đi chữ vật quầy, đem bên trong mì gói toàn bộ ném, còn dán một chương giấy ở chữ vật trên tủ mặt. Mặt trên chữ màu đen tràn ngập phẫn nộ cùng oán khí. Tới A, cho nhau thương tổn A. Sao lần này thần tượng minh tinh đại hội thể thao tổ chức tràng quán ở Olympic công viên? Chính là cái kia đã từng tổ chức quá mỗi một lần thế vận hội Olympic địa phương. Olympic công viên nội có quốc gia sân vận động, có thể gánh vác khai nghi lễ bế mạc cùng với điền kinh thi đấu chờ. Bên cạnh chính là quốc gia bơi lội trung tâm. Thủy thượng hạng mục đều ở chỗ này so, toàn bộ hành trình sở hữu thi đấu áp dụng bán phiếu chế. Căn cứ vị trí bất đồng, chia làm bất đồng cấp bậc giá cả, tuyển thủ dự thi sở báo hạng mục trước tiên một vòng đã bị công bố đến trên mạng. Làm nghĩ đến hiện trường xem tái người có thể căn cứ lịch thi đấu mua phiếu. Lạc Tịch nhan các fan nhìn đến Lạc Tịch chỉ báo một cái 800 mễ bơi tự do. Hi hi ha ha ở nàng xã giao tài khoản hạ trêu ghẹo nàng có phải hay không căn cứ trọng ở tham dự đi. Người khác đều báo vài hạng, nàng cư nhiên lười biếng chỉ báo một cái. Lạc Tịch vẻ mặt nghiêm túc phản bác bọn họ, ta đi bôn kim bài đi. Lần này quy mô khiến cho lớn như vậy, giải thưởng thiết chí tự nhiên cũng là có vàng bạc huy chương đồng. Từ lớn nhất tài trợ thương hữu nghị cung cấp, kiểu dáng bộ dáng đều công bố. Thiết kế đặc biệt đẹp, dùng liêu 10 phần, duy nhất làm người cảm thấy lâu địa phương là huy chương mặt trái có tài trợ thương logo. Tiểu Kim Long vốn dĩ đối cái này đại hội thể thao hứng thú thiếu thiếu. Nhưng này huy chương một công bố, kia ánh vàng rực rỡ kim bài làm nó hai mắt tỏa ánh sáng. Hận không thể làm Lạc Tịch đem bơi lội hạng mục toàn bao. Biết được Phùng lão bản chỉ cấp Lạc Tịch báo một cái 800 mễ. Tiểu Kim Long tức giận đến nửa ngày không ăn xong cơm. Oán trách Phùng lão bản không ánh mắt, cuối cùng vẫn là Lạc Tịch hứa hẹn đem kim bài đưa cho nó. Tiểu Kim Long mới không đề cập tới này cha, sao thần tượng minh tinh đại hội thể thao bắt đầu thi đấu ngày đầu tiên. Quốc gia sân vận động thế nhưng ngồi tràn đầy, đêm nay có lễ khai mạc, bởi vì tham gia thần tượng minh tinh đông đảo. Lễ khai mạc cơ hồ coi như là các fan cuồng hoan. Cơ bản đều coi như thần tượng buổi biểu diễn tới Simonser thậm chí bởi vì dự thi minh tinh quá. Nhiều, ngại với thời gian quan hệ, không phải mỗi cái dự thi người đều có thể tễ thượng lễ khai mạc biểu diễn. Lễ khai mạc dựa theo minh tinh lớn nhỏ già vị cùng nhân khí độ phân chia khi đoạn. Giống ly mặt loại này đương hồng tiểu hoa đán có đơn độc một bài hát thời gian. giống lạc tịch loại này chỉ lộ quá vài lần mặt tân nhân. Liên tính là hoa đại lực khí đi cửa sau, nhiều nhất cũng chỉ có thể xét ở bàn thời gian cùng khác tân nhân tiểu già nhóm cùng nhau sướng cái. Hoán thiêu, Phùng lão bản đặc biệt đại khí quyết định từ bỏ lần này lễ khai mạc. Cũng không đi tễ cái kia cửa sau, lần này minh tinh nhiều như vậy, lễ khai mạc tổng đạo diễn ra ngạch cửa đều mau bị dẫm nát. Hắn ám chọc chọc nghĩ, lễ khai mạc thịt nguội xuyến thiêu tính cái giám, còn muốn đi quỳ liếm tổng đạo diễn, kia lão hóa đôi mắt đều lớn lên ở bầu trời, liền tính phía chính mình thái độ tuyệt hảo. Phùng tiền tới cửa, nói không chừng còn sẽ bị châm chọc mỉa mai ghét bỏ cấp tiền thiếu. Cuối cùng còn lạc cái mất danh dự danh hiệu, chờ lý đạo điện ảnh chiếu phim, xem không hù chết bọn họ, đến lúc đó liền đổi bọn họ tới quỳ liếm lạc tịch. Không đi cửa sau, dựa theo lạc tịch trước mắt ở giới giải trí địa vị. Lễ khai mạc tự nhiên cũng không có nàng tham dự biểu hiện phân. Chỉ dùng đi theo phi đằng giải trí đội ngũ đi cái mở màn là đến nơi. Phi đằng giải trí lần này cũng là bỏ vốn gốc. Thống nhất định chế lễ khai mạc vào bàn chế phục, nam sĩ là tây trang áo choàng tam kiện bộ, hơi mang áo bành tô phong cách, nữ hài tử còn lại là anh luân lễ phục thức cải tiến khoản váy ngắn. Nam nữ đều là màu đen hệ, vèo eo thiết kế tinh xảo cắt may, một kiểu chân dài mặc vào, cùng nhau đi ra ngoài thị giác hiệu quả quả thực chấn động. Đều là hỗn giới giải trí, liền không có xấu. Liên tính ngẫu nhiên có nhan giá trị bình thường, ở chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư khéo tay dưới. Cũng có thể thoạt nhìn lóe sáng vô cùng, phi đằng giải trí đội ngũ đi ra ngoài khi, hiện trường đột nhiên một tĩnh, sau đó chính là các fan bộc phát ra điên cuồng thét chói tai. Ở hiện trường người chủ trì kích động không khí hạ, này tiếng thét chói tai cơ hồ sắp đâm thủng sân thể dục trần nhà. Lạc tịch đi ở đội ngũ cuối cùng, nàng cúi đầu từ trong thông đạo đi ra, nghiêng đầu nhìn về phía ly mặt phương hướng, tựa hồ bởi vì ly mặt nói gì đó, nàng khóe môi hơi hơi nhếch lên, lộ ra một cái thực đạm tươi cười, nàng tóc ở tạo hình sư khéo tay hạ đem tả hữu hai sườn sợi tóc biên khởi. Giống như mang một cái tiểu xảo vương miện, đương nàng bởi vì chàng trong quán thét chói tai hơi hơi ngẩng đầu. Tùy ý thoáng nhìn đủ để cho người hãm sâu, màu đen hệ váy trang sấn nàng ra như ngưng chi, kia tiểu bộ dáng quả thực như là kiểm duyệt thần dân tiểu công chúa. Làm chung quanh hết thảy nháy mắt thành phông nền, máy quay phim phô bắt được một màn này, màn ảnh ở lạc tịch trước mặt dừng lại hồi lâu, thấy như vậy một màn người xem nhịn không được cảm khái. Đây mới là ông trời thân khuê nữ đi. Trời cao quả thực đem sở hữu tốt đẹp đều cho nàng. Một cái đối mặt, lạc tịch lại ôm một đợt phấn. Trên mạng không ít người tỏ vẻ đã chịu kinh hách. Phía trước liền biết đường lạc tịch lớn lên không tồi. Không nghĩ tới Mỹ Thành như vậy. Mỗi một bức đều làm người tưởng liếm nhan a. Ta còn tưởng rằng ảnh chụp như vậy Mỹ đều là tinh tu ra tới. Nguyên lai chân nhân so ảnh chụp còn xinh đẹp. A. Ta ở hiện trường, vừa rồi gần gũi vây xem thịnh thế mỹ nhan, kích động hảo muốn đi chạy vòng. Đồng dạng là người, thượng đế niết nàng dùng 3 ngày, niết ta đại khái chỉ dùng 3 phút, tan nát cõi lòng. Các đài truyền hình người chủ trì bắt đầu giới thiệu vào bàn đội ngũ. Mỗi cái đội ngũ giống nhau chỉ biết chọn vài người khí cao đương ra minh tinh giới thiệu. Bởi vì lạc tịch thịnh thế mỹ nhan. Các gia chủ cầm người đều không khỏi thuận miệng đem nàng cũng giới thiệu một lần. Trong đó trái cây truyền hình thổi chúng tàn nhẫn nhất, chủ bá đối lạc tịch phảng phất thực hiểu biết, từ nàng tham gia hoang đảo cầu sinh bắt đầu, vẫn luôn giới thiệu đến phía trước bắt lấy tần gia đại ngôn. Cuồng nhiệt thái độ đến làm TV trước người xem xác nhận hắn phen não tàn thân phận. Phụ trách theo dõi đạo bá hắc mặt nhắc nhở hắn thu liễm điểm. Chủ bá lưu luyến lại thổi một câu lạc tịch, trong lòng nghĩ, nữ thần, chờ một lát ngươi biểu diễn tiết mục khi ta tiếp tục thổi a. Sao lễ khai mạc rất đẹp, bởi vì đại hội thể thao tính chất, tới dự thi phần lớn đều là tuổi trẻ nghệ sĩ, có không ít không quá nổi danh, nhưng nhân khí tiểu thịt tươi cùng tiểu hoa đán cũng không ít. Đỉnh cấp lưu lượng cũng có, này liền tránh ra mà thức so với vượt năm tiệc tối cũng không kém cái gì. Tất cả đều là kính ca nhiệt vũ, kích thích đến các fan từ đầu thét chói tai đến đuôi. Này trong đó làm người chú ý liền có Lạc Tịch, mà trước mặt mọi người người phát hiện Lạc Tịch thế nhưng không có xuất hiện ở lễ khai mạc biểu diễn thượng, còn khiến cho một ít xôn xao. Dựa theo thường quy tới giảng, Lạc Tịch là tân nhân, vẫn là cái trừ bỏ sót mặt, cũng chưa triển lãm quá mặt khác sở trường đặc biệt tân nhân. Như vậy tân nhân không thể bước lên lễ khai mạc biểu diễn quá bình thường. So nàng có danh tiếng, so nàng già vị đại, so nàng xuất đạo sớm nhiều đi, không tới phiên nàng biểu diễn cũng phù hợp lẽ thường, đạo lý thực hảo hiểu, nhưng tình cảm thượng rất nhiều người không thể tiếp thu, thét chói tai quá một đợt lại một đợt, trước sau không chờ đến Lạc Tịch thịnh thế mỹ nhan, không ít nam các fan bắt đầu xôn xao, có bạn gái đi theo còn khắc chế một chút, người đàn ông độc thân nhóm quả thực không thể nhẫn. Tổng đạo diễn đang làm cái gì? Đường Lạc Tịch như vậy mỹ như thế nào không cho nàng lên sân khấu? Nàng như vậy mỹ, ca hát khiêu vũ khẳng định rất tuyệt. Ta muốn xem thịnh thế mỹ nhan. Nàng liền tính không ca hát không khiêu vũ, lên đài nói chê cười ta cũng nguyện ý nghe a. Còn có lý trí người xem bất quá đi. Chú ý tứ Đường Lạc Tịch bất quá là cái tân nhân. Như thế nào đều không tới phiên nàng được không? Hán tử nhóm không vui, tân nhân làm sao vậy, ai mà không từ tân nhân lại đây, tân nhân không đại biểu không năng lực à, liền không nói cái khác, gương mặt kia ai so quá, có các muội tử dấm, cùng hán tử nhóm xé thành một mảnh, đặc biệt những cái đó có bạn trai, chỉ cần bạn trai dám để một câu, Đường Lạc Tịch. Giây tiếp theo chính là khai chiến, lễ khai mạc còn chưa kết thúc. Trên mạng bởi vì Đường Lạc Tịch mà xé huyết Vũ Tinh Phong. Truyền thông nhóm xem thế là đủ rồi. Đường Lạc Tịch cái kia họa thủy cái gì cũng chưa làm. Là có thể làm trên mạng xé thành như vậy. Tiêu Nghiệt a, Phùng lão bản há hốc mồm nhìn xu thế. Nhìn đề tài cọ cọ cọ liền thoán thượng hot search. Hắn cảm khái nhà người khác nghệ sĩ đều là hao hết tâm tư lăng xê thượng hot search. Nhà mình cái này đến là không cần lao lực. Mỗi lần đều lấy bất đồng tư thế nằm thượng hot search. Sao ngày đầu tiên buổi tối không có Lạc Tịch thi đấu? Lễ khai mạc lúc sau, nàng bàng quan ly mặt thể dục nhịp điệu đấu vòng loại. Ly mặt tham gia chính là thể dục nhịp điệu cá nhân toàn năng tái. Nàng tuyển 4 bộ khí giới phân biệt là vòng, cầu, bổng, mang, đường nàng ăn mặc màu đỏ thể thao phục, uyển chuyển nhẹ nhàng hoàn mỹ hoàn thành trọn bộ động tác. Đứng ở trung ương cười khi, đặc biệt đẹp, so với mặt khác đồng dạng báo danh thể dục nhịp điệu tuyển thủ. Ly mặt không thể nghi ngờ là xông ra, mấy cái yêu cầu cao độ động tác hoàn mỹ hoàn thành. Làm chàng trong quán kinh hô liên tục, đạt được là toàn trường tối cao. Ngày mai đầu đề hiển nhiên sẽ có nàng trang báo. Ly mặt so xong còn không quên cấp Lạc Tịch truyền thụ kinh nghiệm. Muốn mỹ. Muốn xông ra chính mình, không thể thua, liền tính vạn nhất thua, cũng muốn thua mỹ mỹ, nỗ lực hút phấn, thi đấu khi tuyệt đối không thể coi khinh đối thủ, đừng nhìn dự thi đều là trong vòng hỗn, nhưng trong đó có không ít người thân thể tố chất không tồi. Đặc biệt Lạc Tịch tham gia bơi lội hạng mục, quốc gia nhị cấp vận động viên đều có vài cái, Lạc Tịch gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Đối ngày mai thi đấu càng để bụng, nàng chính là đáp ứng rồi phải cho Tiểu Kim Long thắng hồi kim bài. Không thể thua, sao ngày hôm sau Lạc Tịch 800 mễ bơi tự do đấu loại ở quốc gia bơi lội trung tâm so. Hiện trường phòng phát sóng dự nhiệt xong, tiếp sóng màn ảnh vẫn luôn nhắm ngay chàng trong quán, thỉnh thoảng liền từ thính phòng thượng xẹt qua, chàng trong quán không khí nhiệt liệt, nam nữ nửa này nửa nọ ngồi tràn đầy. Xét thấy ngày hôm qua Internet xé bức đại chiến, chàng trong quán thế nhưng có vài phần ranh giới rõ ràng cảm giác. Không ít nam fan chính là cấp Lạc Tịch cố lên tới. Nữ thần cũng chỉ báo này một cái hạng mục, tuyệt bích muốn từ đầu duy trì đến đuôi A, một nửa kia các nữ hài tử còn lại là tới liếm tiểu thịt tươi thân thể. Bơi lội hạng mục A, xuyên ít nhất, một cái nho nhỏ quần tam giác, cái gì đều che không được, cơ bụng, nhân ngư tuyến, chân dài, bao gồm nơi đó hình dạng lớn nhỏ đều xem rõ ràng. Các fan nữ tự nhiên sẽ không sai quá nhà mình chính chủ thoát đến sạch sẽ loại này thời điểm. Ngày thường nơi nào có cơ hội này, ngàn năm một thuở hình ảnh tuyệt đối không thể bỏ qua. So với lâm thời gom lại nam fan, các nữ hài tử chuẩn bị đầy đủ hết nhiều, cấp nhà mình chính chủ đánh cô đèn bài tay bài, đặc chế gậy huỳnh quang, các loại thần tượng quanh thân, camera, cùng với còn có người chuyên môn mang theo kính viễn vọng. Khán đài thượng nào đó nam phấn trợn mắt há hốc mồm nhìn nhà mình bạn gái móc ra cao thanh kính. Viễn vọng, dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm bể bơi biên chỉ ăn mặc quần tam giác quần một đám tiểu thịt tươi. Nam phấn không thể tin tưởng nói, chính ngươi chuẩn bị như vậy đầy đủ hết, ngươi ngày hôm qua còn không biết xấu hổ cùng ta xào. Đều là liếm nhan, dựa vào cái gì bạn gái có thể liếm các lớn nhỏ thịt tươi. Hắn liền không thể tán một câu nữ thần mỹ mạo, bạn gái hừ một tiếng, điêu ngoa trở về câu, dù sao chính là không được, ở ngươi trong lòng đẹp nhất hẳn là ta. Bạn trai hỏi lại, ngoặc kép, kia ở ngươi trong lòng xoáy nhất nam nhân, ta bài đệ mấy, bạn gái bản đầu ngón tay tính tính, miễn cưỡng nói, ta ba, ông nội của ta, ta ca, ta oppa, bài thứ 6 đi, bạn trai chỉ vào chính mình. Hoài nghi nhân sinh, mới thứ sáu không tồi, tốt xấu là có thể tiến trận chung kết thứ tự đâu. Hảo đừng xào, ta oppa muốn thi đấu, bạn trai tan nát cõi lòng móc di động ra. Yên lặng đã phát điều, nữ nhân, tên của ngươi kêu tùy hứng. Phòng phát sóng trực tiếp nội, người chủ trì bắt đầu cho người xem giới thiệu tham dự 800 mễ bơi tự do tuyển thủ. Rốt cuộc không phải chuyên nghiệp luyện bơi lội, trường khoảng cách đối thể lực yêu cầu rất cao, báo cái này hạng mục nữ hài tử cũng không tính nhiều. Đấu loại tổng cộng chia làm tam tổ, mỗi tổ 8 người, không có vòng bán kết, lấy thành tích tốt nhất 8 người trực tiếp tiến trận chung kết. Đáng giá nhắc tới chính là cái này hạng mục có một vị quốc gia nhị cấp bơi lội vận động viên. Năm đó cũng luyện qua trường khoảng cách Lý Ni từ nhỏ học bơi lội, khi còn nhỏ còn thượng quá thể giáo, luyện đến hơn 10 tuổi khi còn thi đậu quốc gia nhị cấp vận động viên. Chính là 800 mễ bơi tự do cái này hạng mục. Lý Ni ở cái này hạng mục thượng tốt nhất thành tích là 11:45. Vừa mới dẫm lên nhị cấp vận động viên tuyến, cùng chuyên nghiệp vận động viên so sánh với không tính cái gì. Nhưng đặt ở giới giải trí nội. Này thành tích có thể nói là tương đương hảo. Nàng công ty quản lý rất nhỏ. Chính mình nhập hành nhiều năm như vậy vẫn luôn không ôn không hòa. Lần này chính là bôn đoạt giải quán quân đoạt nhân khí tới. Cho nên ở hạng mục lựa chọn thượng, nàng không chút do dự báo chính mình quen thuộc nhất 800 mễ bơi tự do. Người chủ trì giới thiệu xong tuyển thủ, bắt đầu giới thiệu trọng tài đoàn. Mỗi một vị đều là thể dục vòng luẩn quẩn nội vang dội nhân vật. Còn có không ít xuất ngũ bơi lội tuyển thủ tới xem náo nhiệt. Không thể đương chủ tài, đương cái trợ lý trọng tài cũng không tồi. Đương người chủ trì giới thiệu xong, màn ảnh thiết đến nhiệt thân chí. Tham gia 800 mễ bơi tự do tuyển thủ đều ở chỗ này nhiệt thân. Lý Ni bởi vì có nhị cấp vận động viên thân phận thêm vào. Màn ảnh liên tiếp thiết đến nàng. Nàng thực nghiêm túc ở bên cạnh ao làm nhiệt thân, hoạt động tay chân, lại làm kéo duỗi, còn qua lại chậm chạy vài bước, hoạt nhìn thập phần chuyên nghiệp, Lạc Tịch không có nhiệt thân khái niệm, nhìn đến rốt cuộc đến phiên nàng, nàng vui sướng nhảy vào nhiệt thân trí, quốc gia bơi lội trung tâm bể bơi so bá thiên giải trí hảo quá nhiều. Nàng gấp không chờ nổi bơi một vòng, kinh rớt đầy đất Kamani bởi vì màn ảnh nhắm ngay Lý Ni. Lý Ni lại ở bể bơi biên nhiệt thân, màn ảnh vừa vặn cũng đảo qua nhảy vào trì nội Lạc Tịch. Người chủ trì đối khiến cho nhiệt nghị thịnh thế mỹ nhan cũng thực cảm thấy hứng thú. Liền nhiều lời vài câu, nhìn đến Lạc Tịch xuống nước, người chủ trì còn tán câu thật xinh đẹp vào nước. Sau đó hắn liền nhìn đến Lạc Tịch ở trong nước bay đi ra ngoài. Là thật sao bay đi ra ngoài? Người chủ trì khiếp sợ trợn tròn mắt, liên tục kinh hô, ta thiên nột, quốc gia bơi lội trung tâm bể bơi là quốc tế tiêu chuẩn 50 mễ trì. Từ này đầu đến kia đầu vừa lúc 50 mễ, nữ tử 50 mễ bơi tự do quốc tế cấp kiện tướng tiêu chuẩn là 25 giây 52. Nghe tới tựa hồ cũng không đoàn, nhưng tại đây so nửa phút còn thiếu một chút thời gian. Vận động viên ở trong nước cơ hồ là toàn lực tiến lên. Giống như phi ngư, thị giác hiệu quả đặc biệt kích thích, mà vừa rồi đường Lạc Tịch tốc độ, mau làm người phảng phất thấy được chân chính phi ngư. Tuy rằng nhiệt thân trì không có tính giờ, tuy rằng màn ảnh không phải chủ yếu nhắm ngay đường Lạc Tịch. Nhưng lấy người chủ trì giải thích quá không ít bơi lội hạng mục ánh mắt tới xem. Tốc độ này sợ là đã đạt tới kiện tướng cấp, hoặc là quốc tế cấp kiện tướng. Người chủ trì khiếp sợ rất nhiều, bắt lấy microphone hò hét, đường Lạc Tịch hoàn toàn báo sai hạng mục A, dù cái gì 800 mễ A, này sức bật, tốc độ này, 50 mễ bơi tự do thỏa thỏa đoạt kim mầm A. Còn ở bên cạnh ao nhiệt thân Lý Ni há hốc mồm. Nàng cũng vừa vặn thấy một màn này, lấy nàng tiêu chuẩn, tự nhiên cũng không sai đánh giá Lạc Tịch tốc độ. Cái này tốc độ chạy tới hỗn giới giải trí. Bằng hữu ngươi hỗn sai vòng đi, thể dục giới những người đó đều là làm cái gì ăn không biết. Thế nhưng làm ngươi bị bá thiên giải trí cái kia nghèo bức công ty hố đến giới giải trí. Này quả thực không khoa học. Còn có, nàng thế nhưng muốn cùng như vậy đường Lạc Tịch thi đấu. Tổng cảm giác sẽ bị dây thành cạn bã. Nàng hiện tại đau lòng chính mình còn kịp sao? Sao, hết chương.